Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, nam nhân. Nửa chữ cũng không thể tin, bần đạo cũng nguyện ý đem Hắc Bạch Sơn Yêu Quân giao cho Thử Thiết đạo hữu chỉ huy. Đúng lúc này, Lục Trúc đạo nhân cũng là mở miệng nói, mà Đồ Sơn Phong cùng Lục Trúc đạo nhân hai vị đại la lần lượt mở miệng. Vẫn là 10 phần có sức ảnh hưởng. Huống hồ, có thể tại cái này nhược nhục cường thực hồng hoang bên trên trở thành một phương yêu vương cũng không ngốc, bọn hắn tự nhiên cũng minh bạch Đồ Sơn Phong nói tới đạo lý. Chỉ là bình thường tính toán đã quen, vì lẽ đó nhất thời không đổi được. Hiện tại Đồ Sơn Phong cùng Lục Trúc đạo nhân hai vị đại la dẫn đầu làm ra làm gương mẫu. Lập tức rất nhiều yêu vương nhau nhau cũng biểu thị nguyện ý nghe theo Thử Thiết đồng ý điều hành. Đại quân, thấy thế, Phi Liêm đáy mắt hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác lạnh lùng. Bất quá mặt ngoài nhưng là điềm nhiên như không có việc gì mà nói. Đã tất cả mọi người đáp ứng, vậy ta cũng không có ý kiến gì. Bất quá, mặc dù đại quân đồng ý giao cho Thử Thiết đạo hữu chỉ huy, nhưng là ta coi là tại làm quyết định trọng yếu trước đó vẫn là lẽ ra mọi người thương lượng trước. Một phen, không biết chư vị cảm thấy thế nào? Nghe được Phi Liêm nói như vậy, một chút mặc dù đồng ý giao ra binh quyền, nhưng là trong lòng vẫn có cố kỵ yêu vương nhau nhau đồng ý. Mà cái này một chút yêu vương, nhưng là chiếm cứ sở hữu yêu vương bên trong hơn phân nửa nhiều. Thấy thế, Thử Thiết cũng là nhẹ gật đầu. Đây là tự nhiên, bất quá, đúng lúc này, một mực ngồi sau lưng Thử Thiết không có lên tiếng Thương Dương nhưng là đột nhiên nói. Thẩm Quy đạo hữu, không biết đối với trận chiến này, ngươi nhưng có cái gì cao kiến? Nói ra cũng để cho chúng ta kiến thức một chút. Nghe vậy, một đám yêu vương cũng là hướng về Thẩm Quy xem ra tới. Mặc dù yêu minh bên trong thái ất kim tiên chừng gần trăm, nhưng là Thẩm Quy làm nữ hoa phái tới người, địa vị tự nhiên là cùng những người khác không giống. Vì lẽ đó, yêu minh 5 vị đại la nghị sự, còn lại thái ất yêu vương nhiều nhất chỉ có thể lựa chọn ủng hộ vị nào đại la. Một khi 5 vị đại la đạt thành chung nhận thức, bọn hắn cũng chỉ có thể tuân theo. Nhưng là Thẩm Quy nhưng là có thể diễn tả một chút mình ý nghĩ. Chỉ là đón chúng yêu vương ánh mắt, Thẩm Quy hiện tại thật có một loại muốn đem Thương Dương đè xuống đất đánh một trận xúc động. Ta chỉ là muốn xem kịch a. Nhưng mà nhìn xem chúng yêu vương ánh mắt, hắn lại không thể thật nói như vậy. Trong lòng âm thầm lại cho Thương Dương nhớ một khoản. Thẩm Quy ứng phó nói, mới Đồ Sơn đạo hữu đã nói đến rất khá, ta tin tưởng chỉ cần mọi người một lòng đoàn kết, nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, một đám yêu vương đều là lại yên lặng rời đi chỗ khác đầu. Cái này nói cùng không nói khác nhau ở chỗ nào sao? Ngược lại là Đồ Sơn Phong hướng về phía Thẩm Quy cười cười, nói, tiểu hữu quá khen rồi. Thương nghị hoàn tất, chúng yêu vương liền tàn. Dù sao, chỉnh hợp đại quân còn cần thời gian. Hiện tại Kế Mông dẫn đầu đại quân ở trên đường, nhưng không có quá nhiều thời gian cho bọn hắn trì hoãn. Chúng yêu tán đi về sau, Thẩm Quy nhưng là không có đi. Thấy thế, Thương Dương uể oải duỗi lưng một cái, nói, bọn hắn cũng đi, ngươi không đi còn ỷ lại ta chỗ này làm gì? Thẩm Quy không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm Thương Dương, nhưng mà Thương Dương cũng không yếu thế chút nào cùng hắn đối mặt. Cuối cùng, vẫn là Thẩm Quy chịu không được trước thua trận. Ta nói Thương Dương đạo hữu, ta chỗ nào đắc tội ngươi sao? Nhưng mà, Thương Dương nhưng là một mặt ngây thơ nháy nháy mắt. Không có a, Thẩm Quy đạo hữu vì sao lại hỏi như vậy? Thấy thế, Thẩm Quy nhếch miệng, giả, lại cho ta giả, không có đắc tội ngươi, ngươi vừa mới vô duyên vô cớ tìm việc cho ta làm gì? Sau đó hắn liền nghe được Thương Dương tựa hồ là hững hờ mà hỏi: "Thẩm Quy đạo hữu, ngươi cảm thấy ta đại điện này xinh đẹp không?" Thẩm Quy sững sờ, ngẩng đầu hướng về Thương Dương nhìn lại, lại vừa hay nhìn thấy Thương Dương trong đôi mắt đẹp giảo hoạt. Nháy mắt, Thẩm Quy cái gì đều hiểu. "Bất quá, ta không phải liền là nói một câu, hoàn hảo, sao? Ngài về phần nhớ đến hôm nay sao? Duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy, thánh hiền thật không lừa ta." Lại nói Thẩm Quy lại nghĩ tới nữ hoa, đế tuấn còn có thái nhất đắc tội nàng, nàng không phải cũng là vẫn luôn nhớ kỹ sao? Nghĩ tới đây, Thẩm Quy trong lòng âm thầm định cho mình một cái chuẩn tắc, về sau không cần thiết đắc tội nữ nhân. Hít sâu một hơi, Thẩm Quy mười phần trái lương tâm nói ra hai chữ: xinh đẹp. Mà nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Thương Dương nhưng là khẽ hừ một tiếng, nói: "Một điểm thành ý cũng không có, bất quá tạm thời xem như tha thứ ngươi." Miệng bên trong nói như vậy, bất quá Thương Dương cái kia cong cong lông mày, nheo lại hai mắt, thật sự là liền chênh lệch đem đắc ý hai chữ viết lên mặt. Nhưng mà, Thẩm Quy vừa buông lỏng một hơi, liền nghe Thương Dương lại hỏi: "Bất quá, ngươi ngược lại là nói một chút, ta tòa cung điện này làm sao cái xinh đẹp pháp?" Thẩm Quy: "Thương Dương đạo hữu, tòa đại điện này, vàng son lộng lẫy không đủ để nói tận xa hoa, hào quang lưu ly không đủ để nói tận lộng lẫy, ánh sáng muôn màu bảo thạch tô điểm vừa đúng đủ để có thể thấy được đạo hữu trác tuyệt ánh mắt. Phía trên thông sáng lỗ thủng lựa chọn lấy góc độ có thể nói là thập toàn thập mỹ, có thể hoàn mỹ chiếu rọi đại điện mỗi một góc. Trên vách tường dạ minh châu tinh mà không nhiều, hoa mỹ mà nội liễm, đủ thấy nội hàm. Thương Dương đạo hữu, tòa đại điện này thật sự là cùng Thương Dương đạo hữu đồng dạng mỹ lệ tuyệt luân, lệnh người sợ hãi thán phục. Nơi đây tỉnh lược 10 vạn chữ. Tốt tốt tốt, ngừng ngừng ngừng." Nhìn xem Thẩm Quy thao thao bất tuyệt bộ dáng, Thương Dương ngay từ đầu còn nghe được nhiều hứng thú, thế nhưng là rất nhanh liền nghe không nổi nữa. Ánh mắt quỷ dị nhìn xem Thẩm Quy, thẳng nhìn Thẩm Quy lưng phát lạnh: "Thương Dương đạo hữu, vì sao nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ ta chỗ nào nói không đúng sao?" Nhếch miệng, Thương Dương nói: "Về sau nhưng phàm là lời của ngươi nói, ta là nửa chữ cũng sẽ không tin tưởng." Thẩm Quy: "Hẳn là ta liếm tư thế không đúng." Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ